Chương 511-512, chương 511, ngượng ngùng, lãng quá mức như thế nào hiện tại đủ kích thích, đủ lãng sao? Giọng nói của nữ hải phong khinh vân đạm đến phảng phất đang hỏi hôm nay khí trời như thế nào lại để cho người cảm thấy là từ trong địa ngục truyền tới âm thanh của tử vong. Tống Tĩnh nguyên bản muốn xông tới cứu bước chân của Diệp Hoàn Hoàn giống như bị đóng vào trên sàn nhà, con ngươi cũng sắp muốn từ trong hốc mắt trừng ra ngoài. Thật tốt, thật là đẹp trai, cái này lưu loát đến cực hạn đánh người động tác, cái này nước chảy mây trôi đánh nhau chiêu số, quả thật là để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Nhưng là đây rốt cuộc là tình huống gì? Nũng nịu cô em làm sao đột nhiên liền cùng sắt thần phụ thân một dạng? Hắn mặt đầy mộng bức mà hướng về một bên đội trưởng nhìn lại, lại nhìn thấy biểu tình của đối phương so với hắn còn kinh ngạc hơn, rõ ràng cũng hoàn toàn kinh sợ rồi. Đau đớn cùng kinh hoàng để cho Trần Sĩ Kiệt ôm lấy cánh tay của mình điên cuồng kêu to lên, a đủ đủ rồi đủ rồi. Nữ hài ghét bỏ ném súng trong tay, bất đắc dĩ cầm lên một bên chai rượu, loảng xoảng lang một tiếng gõ bể, sắc bén mảnh vụn để tại nơi tim của nam nhân, lấy nhẹ vô cùng âm thanh mở miệng, vậy muốn kích thích hơn một chút sao? Mảnh kiếng bể cách mong mỏng một tầng áo sơ mi để ở trái tim vị trí, tại trên da thịt nguy hiểm mà hoạt động, Trần Sĩ Kiệt ngạch xuất mồ hôi lạnh nhễ nhại, thân thể run như si khang, không không cần bà câu ngươi tha ta, tha cho ta đi, ta sai lầm rồi, ta thực sự biết lỗi rồi, ta có mắt không nhìn thấy. Thái Sơn nguyên tưởng rằng lần này tìm được một cái cực phẩm, ai biết trêu chọc chính là một nữ ma đầu, vào lúc này Tống Sĩ Kiệt ruột cũng sắp hối xanh rồi. Hắn một bên cầu xin tha thứ, một bên con ngươi quay tròn chuyển hướng tóc vàng chờ một đám thủ hạ nhờ giúp đỡ, nhưng là những người đó một cái so với một cái lẩn tránh xa, hận không thể đem mình có rút không thấy. Biết lỗi rồi, nữ hài nhíu mày. Trần Sĩ Kiệt vội vàng liên tục mở miệng, dạ dạ dạ đã biết biết rồi, 1.000 cái biết, 10.000 cái biết, đã như vậy vậy coi như xong. Nữ hài một bộ lòng từ bi giọng. Trần Sĩ Kiệt nghe vậy chợt thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là, nữ hài tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Trần Sĩ Kiệt lại phát ra một tiếng càng thêm thê thảm gào thét bi thương. A a a a, gãy lìa chai rượu tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ bên dưới trong nháy mắt cắm vào nơi tim của nam nhân. À, ngượng ngùng lãng quá mức, tay chân nhắn nhìn qua ngọt ngào vừa mềm yếu, nữ hài rút ra một bên khăn giấy, chậm rãi lau chùi rơi tung tóe ở trên mu bàn tay dòng máu, lười biếng đáy mắt không có có một tí nhiệt độ. Trần Sĩ Kiệt nằm trên đất, đã hoàn toàn là hít vào thì ít, thở ra thì nhiều rồi. Tại chỗ chỉ có Tống Tĩnh cùng Lưu Ảnh nhìn ra, cái kia cắm vào Trần Sĩ Kiệt tim chai rượu vị trí tương đối tinh vi, khó khăn lắm tránh được chỗ chí mạng mạch máu, nếu lại di chuyển chút nào, Trần Sĩ Kiệt mạng liền không còn. Trong quán rượu lại là hỗn loạn lung tung tiếng thét chói tai. Mới vừa kêu căng phách lối tóc vàng, nằm một chỗ bảo vệ, chung quanh lẩn tránh xa xa đám người tất cả đều cùng nhìn lấy quái vật gì một dạng sắt rúc ở trong góc, thở mạnh cũng không dám ra một tiếng, sinh sợ làm cho nữ hải chú ý quanh mình tiếng thét chói tai làm người ta tâm phiền ý loạn. Diệp Hoàn Hoàn chậm rãi đưa ra, lau chính mình cơ hồ muốn nổ tung huyệt thái dương. Mới vừa một trận phát tiết chẳng qua là ngắn ngủi giảm đi trong cơ thể sao động, bất quá chốc lát, trong lồng ngực cái kia cổ liệt diễm liền nương theo lấy trên đất dính mồ hôi mùi máu tanh lại bắt đầu điên cuồng bốc cháy, cái kia đau đớn cơ hồ khiến nàng choáng váng, quanh mình hết thảy ở trước mắt nàng chậm rãi bắt đầu xoay tròn. Một giây kế tiếp, Diệp Hoàn Hoàn lay động mà vướt cái chán, ánh mắt chậm rãi quét qua bốn phía sau đó, đồng nhiên phong tỏa một cái hướng khác. Tống Tĩnh vốn đang ở trong trạng thái kinh ngạc, chợt bị một đạo lạnh lẽo cực kỳ ánh mắt phong tỏa, trong nháy mắt thân thể cứng ngắc, đại não chạm điện, ực một tiếng nuốt nước miếng, bắp chân nhỏ không có tiền đồ run lên, ta đi nhìn một chút nhìn xem ta làm gì nha, vẫn còn đang cây số, mọi người tận lực đều trắng thiên lên nhìn H512. Chương 512, một phương diện ngược đãi rượu mạnh tác dụng chậm càng ngày càng mạnh, đại não của Diệp Hoàn Hoàn một mảnh hoành thánh, trước mắt tất cả mọi người đều thành cho ảnh, lý trí hóa thành cho bụi. Chỉ còn lại có thân thể bản năng nhất phán đoán. Thân thể nàng liệt diễm ầm ầm nổ, giải khai cuối cùng một tia gông xiềng, lấy liệu nguyên thế đốt cháy nàng còn sót lại cuối cùng một tia thanh minh. Diệp Hoàn Hoàn đứng ngơ ngác tại chỗ, sắc mặt đột nhiên hết sạch gần nút tại chỗ, sâu trong óc hình ảnh giống như phong bạo xuống như cuồng chiều ngập đầu mà tới, tinh đỏ dòng máu che ngập bầu trời tiêm nhiễm nàng cả thế giới, bên tai tiếng sát phạt nổi lên bốn phía, lạnh giá phải nhường linh hồn đều run rẩy, kinh người sát khí như cùng một cái lưới lớn càng thu càng chặt, vững vàng đưa nàng kiện hàng, từng chút đưa nàng ép đến mức tận cùng,